Đỉnh cấp tông sư, chương 247 thị trường tư cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân dạy võ mọi thứ yên lặng như tờ, có nhiều học viên không kìm được mà hít ngược một hơi khí lạnh, kinh ngạc nhìn sự hung hãn của giáo tôn. Không phải hung hãn thường đâu, bọn họ thậm chí còn hoài nghi công tôn thần cho dù không chết thì có khi nào cũng sẽ bị đánh thành ngu luôn không. Mộ Cấn phái vài người đưa cậu công tôn về nhà họ công tôn. Tô Minh lau vết máu dính trên tay, nói. Diệp Mộ Cấn gật đầu, hơi khinh bỉ liếc nhìn Tô Minh. Anh bạo lực thật đấy, công tôn hạ nhìn thấy con trai mình bị đánh thành thế này, chắc phải phát điên. Nếu như không vì lo nhà họ Diệp phải chịu áp lực quá lớn, thì hôm nay anh sẽ lấy luôn cái mạng của công tôn thần. Tô Minh hừ một tiếng. Tạm thời công tôn thần chưa thể chết, một khi chết thì nhà họ công tôn sẽ liều mạng, phát cuồng, như vậy nhà họ Diệp sẽ không chịu nổi. Nhưng mà cũng chỉ là tạm thời mà thôi, đợi đến sau khi cuộc thi giao lưu giữa 8 viện võ đạo kết thúc, nhà họ Diệp sẽ tiến thẳng về đích chiếm vị trí đứng đầu trong 8 đại gia tộc. Tiếp tục thi đấu sinh tử, sau khi Tống Cổ được hứa như ý và công tôn thần đi, Tô Minh quay ra quát các học viên có mặt trên sân tập võ. Cuộc chiến sinh tử lại được bắt đầu một lần nữa. Tô Minh thì dẫn theo Diệp Mộ Cẩn đi đến một góc của sân tập võ. Mộ Cẩn, bên phía nhà họ Lam thế nào rồi? Tô Minh hỏi. Nhà họ Diệp và những liên minh bạn hữu bên dưới đều chuẩn bị xong cả rồi, trong mấy ngày này sẽ phát động đợt công kích kinh tế đầu tiên, Diệp Mộ Cẩn nghiêm giọng nói, vẻ đầy tự tin. Nhà họ Lam vốn dĩ chỉ là một gia tộc tương đối yếu trong 8 đại gia tộc kinh tế của nhà. Họ Lam chủ yếu tập trung ở công ty khoa học kỹ thuật Lam Phi, đó là một nhà mạng hàng đầu ở Hoa Hạ. Nhưng, công ty khoa học kỹ thuật Lam Phi đã lên sàn chứng khoán, nhà họ Lam nắm giữ 40% giá trị cổ phiếu, là cổ đông lớn nhất. Ở thị trường tư cấp có khoảng 45 cổ phiếu đang lưu hành, ngoài ra 15 còn lại nằm trong tay của hai nhà đầu tư nước ngoài. Mấy ngày này, nhà họ Diệp cùng một số thủ hạ Tống cộng có 14 liên minh bằng hữu đã cực lực hỗ trợ và thu về được hơn 300 tỷ vốn lưu động, đủ để tác động lên công ty khoa học kỹ thuật Lam Phi cách trương.